Cuồng Long Vượt Ngục, chương 445, C445, Pháp Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên ba thanh kiếm nhỏ trong hộp kiếm 3N ra, một thanh bay vòng quanh người để chống lại những mũi tên lao xuống bất ngờ. Một thanh hướng về phía người bắn mũi tên trong bóng tối. Thanh cuối cùng giống như một viên đạn, đánh về phía Tổ Càn. Nhanh quá, nguy hiểm, Tổ Càn nhanh chóng vung đao chặn ra trước mặt mới tránh được đòn này. Miệng hô lên. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì thanh kiếm đã đâm vào họng ông ta rồi. Đúng như câu nói, vũ khí càng dài thì càng mạnh. Tố Càn lợi dụng thanh trường đao trong tay để ép Diệp Lâm vào ngõ cụt, không thể trốn thoát. Tuy nhiên, càng ngắn thì càng nguy hiểm. Ba thanh kiếm của Diệp Lâm chỉ lớn bằng lòng bàn tay nên khi bay ra ngoài rất khó đề phòng. Ngay cả Tố Càn cũng suýt bị trúng đòn, khó có thể chống cự. Tố Càn vung đao lên. Hất thanh kiếm nhỏ đi, ông ta tạo tư thế, định tấn công lần nữa. Kết quả là thanh kiếm nhỏ bị đánh bay, dường như đã khóa được mục tiêu. Nó xoay nửa vòng trên không trung rồi lao thẳng về phía Tố Càn. Hả, nhìn thấy cảnh này, Tố Càn vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được rằng thanh kiếm nhỏ này có thể quay lại và tấn công lần nữa. A hát, cùng lúc đó, một tiếng hét khác phát ra từ bóng tối. Hiển nhiên. Tổ Khôn ẩn nấp trong bóng tối đã bị trúng đòn mà không để ý, ông ta ẩn mình trong bóng tối, nhưng không biết rằng, bọ ngựa rình ve sầu, chim sẻ ở sau lưng. Trong bóng tối sâu hơn còn có một thanh kiếm nhỏ đang đeo bám sát sao. Tổ Càn vừa lo lắng cho an nguy của em trai, vừa có chút cáu kỉnh nên động tác thu đao có chậm hơn vài nhịp. Nhưng may mắn là vẫn kịp thời hất thanh kiếm nhỏ đi lần nữa. Nguy hiểm thật, Tổ Càn thở phào nhẹ, nhõm. Nhưng đúng lúc này, trong khoảnh khắc, một ánh sáng bạc lóe lên trước mắt ông ta. Khi nhìn thấy điều này, Tố Càn hít một hơi thật sâu. Có muốn tránh cũng đã quá muộn, Tố Càn cổ hết sức tránh né nhưng vẫn không thể thoát khỏi thanh kiếm. Xoẹt, vai ông ta đã trúng đòn. Xin lỗi nhé, ông già, tôi có tổng cộng 3 thanh kiếm cơ. Mặc dù Tố Càn đã vung đao ra nhưng thanh kiếm thứ 3 vây quanh Diệp Lâm vẫn lặng lẽ di chuyển. Tất nhiên. Đế làm được vậy cũng là do Tổ Khôn ở bên kia bị đâm trúng, không tiếp tục bắn tên nữa. Thanh kiếm thứ 3 cuối cùng cũng bay lên không trung và lao xuống. Dương Đông kích Tây, hay lắm. Tố Càn nhìn vết thương của mình, thở dài. Người trẻ tuổi giờ thật đáng sợ, nhớ lại khi xưa, hai anh em họ hợp sức, có. Kẻ thù nào mà họ chưa giết được chứ? Vì chiến công xuất sắc nên họ được phong làm tướng, xếp vào hàng quan chức cấp 3. Thực lực của hai người cũng ngang với tông sư cấp 3, thậm chí có thể áp chế được tông sư cấp 2. Trong những năm trẻ tuổi nhiệt huyết, họ cũng từng mơ ước tranh giành vị trí chiến thần ở các chiến khu. Đáng tiếc là khoảng cách lại quá xa. Không ngờ, trong những năm về hưu sau này, ông ta lại bị đánh bại dưới tay một thanh niên trẻ tuổi, thậm chí cả hai người còn bị thương. Kiếm của cậu là loại kiếm gì? Tổ Càn tò mò hỏi. Cách chương.